Chương 490, Đông tướng quân bởi vì bờ hẹo. Lúc này Diệp Chu mới biết được nàng là An Ba Dịch mạnh nhất hộ tống thánh 12 khiên một trong, nàng là trong đó xếp hàng thứ 2 tồn tại. Tuy nói liên quan tới nàng rất nhiều cố sự, Aelin cũng không có đề cập. Thế nhưng Diệp Chu biết, nếu như muốn cùng với nàng, từng trải càng nhiều chuyện hơn, nhất định phải giải trừ hộ tống thánh 12 khiên thân phận. Lần này mọi người sắp sửa đi trước An Ba Dịch đế quốc, tuy là ma nữ tội trở nên cường đại hơn bao giờ hết, hấp thu rất nhiều cao thủ. Thế nhưng những cái này gần đây gia nhập người, sức chiến đấu không cách nào cam đoan, ở Diệp Chu giáo thụ bọn họ một ít chiến đấu ma pháp sau đó, bọn họ đem tiếp tục tu luyện, ở lại trong vương quốc. Những người khác đem tiếp tục đi trước An Ba Dịch đế quốc bắc bộ chiến trường kia, thế nhưng đoàn người mới vừa xuyên Việt đế quốc biên giới, liền phát hiện một đám người đã đợi ở phía trước, đó là một chi quân đội, xuất lĩnh chi quân đội này là một cái nam nhân trẻ tuổi. Người đàn ông này 83 linh ăn mặc cái này một thân kỳ lạ y y phục, thoạt nhìn chấn định như thường. Hắn mang kính mắt, cái kia bình tĩnh không gì sánh được trên mặt luôn là làm cho một loại có thể tín nhiệm cảm giác. Bởi vì bờ hẻo, ngươi ở nơi này làm cái gì ấy liền nhận thức đối phương trực tiếp lên tiếng. Cái kia là bởi vì bờ hẻo nam nhân đứng ở nơi đó, hắn dẫn một chi quân đội, cùng đợi mọi người đến. Ấy liền, hiện tại ma pháp vương ổ chuột đang ở triệu hoán tất cả hộ tống thánh 12 khiên, ngươi phải đi trước nơi đó. Ấy liền nhìn thoáng qua bây giờ Diệp Chu, lại nhìn một chút người khác, lắc đầu. Ta có chuyện phải làm của mình. Tin tưởng ma pháp vương sẽ lý giải ta, đây là sự lựa chọn của ta, cũng là của ta số mệnh. Bởi vì bờ hẻo cao mày, hắn dường như không nghĩ tới ấy lìn vậy mà lại đối kháng ma pháp vương phát ra mệnh lệnh, ở đế quốc ở giữa, ngoại trừ hoàng đế ở ngoài, ma pháp vương chính là cao cấp nhất tồn tại. Hắn hầu như có mạnh nhất quyền lực, đương nhiên cái kia quá sức lực chiến đấu mạnh mẽ cũng là để đám người kinh ngạc, hắn có thể thao túng tất cả, làm cho này 12 khiên trong một người cường đại nhất, hắn mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Cái kia lúc này ấy liền dĩ nhiên cái lời mê muội pháp vương ổ chuột mệnh lệnh, đây là quá khứ tuyệt đối không thể xuất hiện sự tình, lúc này xuất hiện sau đó, thậm chí để bởi vì bờ có chút không biết làm sao. Ấy liền, nếu như ngươi không theo chúng ta trở về, nơi đây sẽ phát sinh một trận chiến đấu, ta tận hết khả năng ngăn cả ngươi, những thứ khác hộ tống thánh 12 khiên thành viên cũng sẽ đến nơi đây. Cho nên, mời buông tha, bằng không chúng ta đem việc binh đao tương hướng. Ấy liền vừa muốn nói, Diệp Chu liền nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai của nàng. Hay là để ta đi, chuyện này ta xử lý kinh nghiệm tương đối nhiều. Tiếp lấy Diệp Chu đi tới phía trước nhìn về phía bởi vì bờ hẻo, người này nhìn đích sắc vô cùng tuổi trẻ. Thế nhưng có thể một mình đảm đương một phía ra hỏa, tuyệt đối không thể trước khinh thường, Diệp Chu lúc này đi tới nơi đó. Ngươi người này là bởi vì bờ hẻo à, hẳn là ở nơi này đế quốc ở giữa coi như là nhân vật cực kỳ mạnh. Bất quá ta cho ngươi biết, ấy liền sắp sửa cùng chúng ta tiến hành một đoạn thời gian lữ hành, cho nên ngươi không cần yêu cầu hắn trở về. Lúc này còn là chính mình trở về đi. Nếu quả như thật muốn cho ta phiên dịch một cái những lời này nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, mau cút. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hộ tống thánh 12 khiên bên trong bởi vì bờ hẻo nói ra lời như vậy, hắn phải chịu hoàng đế thư thiên. Ở hộ tống thánh 12 khiên ở giữa, có thể nói là địa vị cực kỳ tôn cao tồn tại, khả năng so ra kém ma pháp ổ chút, cũng tuyệt đối là cái loại này dưới một người trên vạn người đẳng cấp. Lại có người dám khẩu xuất cùng ngôn. Bởi vì bờ hẻo lúc này phẫn nộ rồi, hắn trực tiếp động thủ, hàn băng ma pháp liền phát nhảy ra tới, đồng dạng sử dụng hàn băng ma pháp nhân Diệp Chu đã gặp nhiều cái. Ngưng kết bởi vì bờ chỉ nói ra khỏi hai chữ, Diệp Chu liền cảm giác mình trên người bắt đầu đông lại, người này cũng sẽ trong nháy mắt ngưng kết kỹ xảo, cùng trước đây cái kia ác ma tướng so với, nó ngưng kết kỹ xảo dường như càng cao cấp hơn. Người này có thể ở vô cùng khoảng cách ngăn dưới liền trực tiếp đóng băng người khác, thậm chí không cần thân thể tiếp xúc cùng năng lượng va chạm. Bởi vì bờ hẻo người này nắm trong tay ma pháp cũng là vô cùng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, đồng thời nó ngưng kết tốc độ càng kinh người hơn. Ngắn ngủn trong nháy mắt sau đó, Diệp Chu thân thể đều bị đông lại, đương nhiên như vậy đóng băng với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì, không chỉ là trong cơ thể có vô thượng thần lực, coi như là tự thân có thể hấp thu ma pháp thể chất, cũng để cho hắn có thể đột phá đối phương cầm cố. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, tất cả hàn băng vỡ vụn đầy đất, Diệp Chu từ đóng băng trong trạng thái đi ra. Hắn nhìn hướng tay của mình trưởng, nhìn về phía mình thân thể. Ngươi hàn băng ma pháp thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là không cách nào xúc phạm tới ta. Nếu có cái gì còn lại bản lĩnh hay dùng đi ra, bằng không chúng ta liền phải rời đi nơi này. Bởi vì bờ có chút khó tin nhìn trước mắt Diệp Chu, tuy là hắn đã nghe được một ít tin tức, có người nói cái này Diệp Chu vô cùng cường đại, có thể ở toàn bộ trong vương quốc tung hoành vô địch, vốn là một tù nhân. Lại công khai ở trên đại lục không ngừng đi dạo lung tung không bất quá một người như vậy đều cũng sẽ có chút lỗ thủng, bởi vì Bờ Hẻo vẫn là một cái phi thường chấn định ra hỏa, vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì, hắn đều ôm lấy một cái vô cùng tỉnh táo cha NG Tha Y, lúc này hắn cũng trực. Tiếp sử xuất đắc ý của mình ma pháp, băng chi nô dịch. Diệp Chu tiến bộ, lập tức xuất hiện một cái hạng quyển liên tiếp một đoạn xiềng xích. Đây là vô cùng quái dị tổ hợp, Diệp Chu đương nhiên không thích như vậy cha NG Tha Y, lại phát hiện chính mình đại não dường như chập mạch giống nhau, xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Ma pháp này dường như sẽ khống chế một người tinh thần cha NG Tha Y, bây giờ Diệp Chu giống như bị đại chủ y đánh một cái sau đó, cả người tinh thần hỗn loạn bất ham, mình đã chịu đến đối phương ảnh hưởng. Này loại ma pháp có cái gì rất không đúng, Diệp Chu đã cảm thấy, thế nhưng Diệp Chu kế tiếp chuyện làm rất đơn giản, hắn trực tiếp vươn tay, túm cắt hạng quyển bao hàm xiềng xích bị hắn ở vớt ve phía dưới hóa thành một đống băng trần tản mát không trung. Như vậy một cái, để bởi vì bờ hầu như muốn phun ra tiên huyết. Hắn có thể không phải minh bạch, Diệp Chu vì sao có sức mạnh to lớn như vậy, chính mình cái này băng chi nô dịch ma pháp, có thể nói là siêu việt tinh thần tồn tại, có thể đem một người nội tâm hoàn toàn đóng băng, nghe theo chính mình mệnh lệnh. Nói như vậy, rơi vào loại này cha nở dê thao y hai. Ba bên trong người, vô luận như thế nào cũng vô pháp đi tới, nhưng là trước mắt Diệp Chu dễ như trở bàn tay liền xé đứt, xiềng xích đã từ bị khống chế trong trạng thái hoàn toàn thức tỉnh. Cái này quá đáng sợ một ít á bởi vì bờ không dám tin tưởng hết thẻ trước mắt, nhưng hắn không hề từ bỏ tư cách, bởi vì Diệp Chu trên mặt cười nhạo đã để hắn khó có thể ức chế nội tâm phẫn nộ. Chẳng bao lâu sau, vô hạn chấn định đông tướng quân bởi vì bờ hẻo rốt cuộc nổi điên. Ta biết, bất luận cái gì hư vọng ma pháp đối với ngươi mà nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, đây là ta ma pháp mạnh nhất băng tuyệt thần y hề phục. Bởi vì bờ trên người đột nhiên xuất hiện một bức hàn băng chế tạo khôi giáp, cái này khôi giáp tản ra lạnh lẽo hàn ý, lực phòng ngự kinh người, mà lực công kích lời nói, Diệp Chu đã nhìn ra hắn không khí bên người không gian, thời gian đều ở đây đông lại ở giữa. Đáng sợ ma pháp Diệp Chu nhịn không được thở dài nói.